Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ta sẽ chỉnh cô như thế nào đây? Vì vậy à, hay là em cứ trở về Canary? Đường Vũ nhận thấy em họ và Tề Gia Hách không có tiếng nói chung, không thể bàn việc được, cho nên cố gắng thuyết phục cô trở về nhà. Nhưng Đường Vũ cũng vô cùng cố chấp, có chết cũng không để ở trong cuộc sống của mình có một lần thất bại. Anh nghĩ cũng đừng nghĩ đi. Anh không về cùng em, thì em tuyệt đối sẽ không trở về. Cứ như vậy, cô bắt đầu cuộc sống lâu dài ở Đài Loan. Vào cửa chính của xí nghiệp Tề Thị, Đường Vi mới biết khu vực này làm ăn của Tề gia thật là không nhỏ. Ở Đài Loan công ty có 3 chi nhánh ở Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc. Tề Gia Hách mặc dù rất là trẻ tuổi, nhưng ở trong công ty rất là được kính trọng. Mà nếu nhân viên nhìn thấy anh ta không sợ hãi tránh đi, thì còn có thể là bạn bè nói chuyện bàn bạc cùng với nhau. Cảm thấy có thể làm được thì làm. Còn nếu không thì để bàn kế hoạch ở trên bàn của tôi. Tôi sẽ đánh giá một chút. Bây giờ tôi phải xuống phòng hành chính tổng hợp một chuyến. Tề Gia Hách sau khi nói chuyện với nhân viên thì quay đầu ra lệnh cho Đường Phỉ mà còn chỉ nói một câu. Đi theo tôi. Không phải cô vẫn đi theo anh ta hay sao? Từ sau khi vào cửa công ty, cô cứ tưởng rằng anh ta đã quên mất đi sự tồn tại của cô. Bởi vì anh ta không nói với cô một câu nào, chỉ để cho cô đi ở phía sau. Sau đó bọn họ đi đến phòng hành chính tổng hợp. Tôi làm công việc vặt. Tổng giám đốc à, làm sao anh lại đến đây? Phòng hành chính tổng hợp phụ trách tất cả việc nhỏ và việc lo dọn sửa chữa đồ ở trong công ty. Thiếu văn phòng phẩm, tiêm phòng hành chính tổng hợp. Tắc bồn cầu, tiêm phòng hành chính tổng hợp. Mặc dù đó là chuyện nhỏ, nhưng mà đó là ngành không thể thiếu. Bắt đầu từ hôm nay, cô thực tập ở đây đi. Thực tập ở chỗ này ư? Ở Tề Thị, không thể đi cửa sau. Quản lý cực kỳ nghiêm khắc. Các nhân viên đều trải qua các cuộc thi tuyển. Tất cả các nhân viên phải trải qua sự kiểm tra nghiêm khắc. Người nào làm việc đó, ai có chức nấy. Cho nên không ai có thể tin được Tề Gia Hách lại mang đến một người từ trên trời rơi xuống. Thật ra thì tôi... Làm từ cơ sở lên. Thời gian thử việc là 3 tháng. Nếu như không được thì cô phải trở về Canada. Tề Gia Hách cố ý ngắt lời của Đường Phỉ, không để cho cô có ý kiến gì. Đường Phỉ nghĩ như thế nào cũng thấy anh ta đang trả thù cô. Nhưng mà cho dù cô có nổi dụng ở trong bụng, nhưng chỉ có thể ở lại nhà họ Tề. Tạm thời, cô phải âm hơi lặng tiếng. Xin chào mọi người, chỉ giáo nhiều hơn. Tổng giám đốc à, đây hình như không phải là tác phong của anh nha. Đúng vậy đó, cho nên các cậu cứ nghiêm khắc mà dạy bảo. Cô ta là nhân tài, nên có thể vượt qua lần kiểm tra này có đúng hay không hả? Tề Gia Hách quay đầu về phía Đường Phỉ mà nở ra một nụ cười xấu xa. Mục đích của anh ta chỉ có một, để cho cô có thể biết có mà lôi. Dĩ nhiên rồi, tôi nhất định sẽ khiêm tốn mà lĩnh giáo. Cô cũng không sợ, sẵn sàng nghênh chiến với sự khảo sát của anh ta. Nét mặt rất là ung dung nhìn anh ta, ngoài người nhưng mà trong lòng không cười. Anh ta nghĩ rằng sẽ làm cho cô nản chí, vậy thì làm cho anh ta phải thất vọng rồi. Ánh mắt nóng rực đầy ý chí chiến đấu của cô không khỏi làm cho anh tán thưởng. Trừ bốn cô em gái không biết trời cao đất dày của anh, thì cô là người thứ nhất dám nhìn anh như vậy. Anh nở nụ cười, tự đáy lòng bội phục sự dũng cảm của Đường Phỉ. Tán thưởng, bội phục ư? Anh bị chính những suy nghĩ của mình dọa cho hết hồn. Đường Phỉ là một nhân vật phiền toái, anh không nên thưởng thức cô. Hy vọng những hành động thực tế sẽ giống như những gì cô nói. Nếu như quá cực khổ, muốn nghỉ thì hãy đến tìm tôi. Người này thật sự là muốn đánh đòn mà. Tất nhiên Đường Phỉ sẽ không nhận thua, bởi vì trong từ điển của cô không có từ đó. Anh yên tâm đi, sẽ không có ngày đó đâu. Được rồi, vậy thì cô hãy ở đây mà làm việc đi. Tề Gia Hách trước khi đi vẫn không quên dặn dò trưởng phòng hành chính tổng hợp. Hãy chỉ bảo cho cô ta thật tốt. Nhưng sau khi tổng giám đốc đi khỏi thì không ai dám chỉ bảo gì cho Đường Phi cả. Nguyên nhân rất là đơn giản, bởi vì Đường Phi là người mà tổng giám đốc đích thân đưa đến đây. Thân phận rất đặc biệt mà cũng làm cho người ta tò mò. Xin hỏi, tôi cần phải làm việc gì? Không cần, không cần. Cô không phải làm gì cả. Cô cứ ngồi yên tại chỗ và nghỉ ngơi đi. Không cần phải làm gì ư? Đường Phi nghi ngờ cất tiếng hỏi. Nếu như cô là muốn làm việc, vậy thì cô hãy mang phần tài liệu này đến phòng làm việc của tổng giám đốc đi. Phòng làm việc của tổng giám đốc ư? Có gì khó khăn sao? À, không có. Cứ như vậy, Đường Phi đi ra khỏi phòng hành chính tổng hợp, làm công việc thứ nhất cô được giao ở Tề Thị. Những việc này khác một trời vực vực với những gì mà Tề Gia Hách đã đoán. Anh muốn nhân cơ hội này gây khó dễ để cho cô biết khó mà lui. Nhưng cô giống như nữ thần may mắn được chiếu cố, không những không khiến cô nếm được đau khổ mà còn rất là tốt. Đây là lần thứ hai Đường Phỉ đến phòng làm việc của Tề Gia Hách.